Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, toàn trí toàn năng. Vũ trụ duy nhất chân thần, vũ trụ là như thế nào đản sinh? Vũ trụ là từ ước chừng 13,7 tỷ năm trước phát sinh một lần nổ lớn hình thành. Trong vũ trụ, chỗ tồn vật chất cùng năng lượng đều tụ tập chung một chỗ, đồng thời áp xúc thành rất nhỏ thể tích, nhiệt độ cực cao, mật độ cực lớn, trong nháy mắt sinh ra áp lực thật lớn, sau đó phát sinh nổ lớn. Lần này nổ lớn phản ứng nguyên lý bị các nhà vật lý học bọn họ xưng là lượng tử vật lý. Nổ lớn làm vật chất tứ tán ra ngoài, không gian vũ trụ không ngừng bành trướng, nhiệt độ cũng tương ứng hạ xuống. Về sau lần lượt xuất hiện tại trong vũ trụ sở hữu tinh hệ, hành tinh, hành tinh thậm chí sinh mệnh, mà tại nổ lớn chỉ là vũ trụ đàn sinh tiền đề. Tại nổ lớn về sau, vũ trụ ý chí thức tỉnh, hắn dùng chính mình vô thượng lực lượng chống đỡ lên vũ trụ giàn khung. Nhưng là, chỉ có giàn khung khẳng định là không đủ, cho nên vũ trụ ý chí lại sáng tạo ra Titan chư thần trợ giúp chính mình kiến tạo thế giới. Sau đó hắn liền ngủ say, liền đang say giấc nồng xuất hiện vấn đề, ngủ say vũ trụ ý chí phát tán suy nghĩ của mình. Có thể lúc này vũ trụ bắt đầu có sinh linh, mỗi cái sinh linh đều có tâm tình của mình, vũ trụ ý chí không thể tránh né trộn lẫn thêm một chút tâm tình tiêu cực. Sau đó tại chính mình hiện thực hóa năng lực bên trong, ra đời một cái hắc ám mặt Female Fury. Cái này hắc ám mặt có được vũ trụ ý chí một nửa năng lực. Vừa xuất thế liền trắng trợn giết chóc chính đang làm việc Titan chư thần. Còn tốt Dead Queen kịp thời gõ vang chuông tang tỉnh lại vũ trụ ý chí. Thế nhưng, đối mặt cùng mình năng lượng giống nhau đối thủ, vũ trụ ý chí cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao năng lượng đều là giống nhau nhiều. Hai người đại chiến phá hủy sở hữu thần Titan 593 minh sáng tạo kết tinh. Có thể nói là thảm thiết. Cuối cùng, vũ trụ ý chí dựa vào chính mình đối với trong vũ trụ lý giải, cưỡng ép phân tán Female Fury lực lượng. Đại giới chính là mình cũng sẽ bị phân giải. Female Fury bị phân giải về sau, lực lượng bởi vì có âm mặt lực lượng, cho nên không cách nào lại lần bị vũ trụ ý chí hấp thu. Bất đắc dĩ phía dưới, vũ trụ ý chí đem Female Fury lực lượng phân là 6 phần. Đồng thời tại thời gian rời đổi bên trong biến thành 6 viên Infinity Gem. Thời gian, không gian, hiện thực, linh hồn, tâm linh, lực lượng, có thể nói như vậy. Nếu như có thể đồng thời đạt được cái này 6 viên Infinity Gem, như vậy người này liền đã tương đương với nửa cái vũ trụ. Đây là một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, chỉ cần có người có thể tề tựu 6 viên Infinity Gem, liền có thể lại dùng có được cấp bậc vũ trụ lực lượng. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đánh cái trước búng tay, như vậy thì có thể hoàn thành tùy ý hắn muốn hoàn thành sự tình. Búng ngón tay chỉ là một cái không rõ ràng miêu tả. Thực tế bên trên, tại đeo 6 viên Infinity Gem về sau, người sử dụng liền lại biến thành toàn trí toàn năng tồn tại. Vũ trụ ý chí đã bản năng tan rã, mà đeo bên trên 6 viên Infinity Gem người kia, liền sẽ là trong vũ trụ duy nhất sao sao. Chỉ cần hắn muốn làm được, mặc kệ là hủy diệt vũ trụ, vẫn là một lần nữa sáng tạo vũ trụ, hết thảy đều nhìn tâm ý của hắn. Đây chính là trong vũ trụ liên quan tới Infinity Gem truyền thuyết. Đã từng, cái này truyền thuyết hấp dẫn một nhóm lớn nhà mạo hiểm, nhóm điên cuồng đi theo, đi tìm, chỉ tiếc, mấy ngàn tỷ năm đi qua, những cái kia nhà mạo hiểm nhóm đều không công mà lui. Cuối cùng bỏ đi cái này hoang đường vô lý mộng. Bây giờ vũ trụ càng ngày càng khổng lồ, lưu truyền truyền thuyết cũng càng ngày càng nhiều. Những cái kia cổ lão thần thoại lịch sử, cho tới hôm nay, còn có mấy phần có độ tin cậy. Đây là một vấn đề, nhưng từ Tony Tu nơi đó biết được, liên quan tới Infinity Gem truyền thuyết, là chân thật đáng tin, mà tập hợp đủ 6 viên bảo thạch Thanos cũng hoàn toàn chính xác có nắm giữ toàn vũ trụ vận mệnh. Quyền lợi, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, toàn vũ trụ sinh mệnh liền tan mất một nửa. Chỉ là không biết ra hỏa kia vì lông gì phát bệnh chính mình dùng Infinity Gem hủy đi Infinity. Gem nói thật ra, thứ nghệ thuật này cử động, Lạc Băng có thể bắt chước không đến. Mà hắn hiện tại đã gom góp 4 khỏa Infinity Gem vẻn vẹn, còn kém 2 viên. Mau dẫn bên trên, thử nhìn một chút, một nhóm người ở bên thúc giục đến. Ánh mắt nhìn về phía vô hạn bao tay có chút nóng rực. Lạc Băng nhẹ gật đầu, đem màu hoàng kim phong cách cổ xưa vô hạn bao tay đeo ở tay phải bên trên. Phía trên giả tạo bảo thạch đã bị hắn chụp dưới, ném tới Kamui trong không gian. Tộc người lùn kỹ thuật, nguyên bản nhìn qua rất lớn bao tay hoàn mỹ dán vào Lạc Băng mỗi một tấc làn da. 10 phân kiên cố, muốn xê dây, muốn rút ra đều rất là khó khăn. Đầu tiên là Space Gem. Lạc Băng từ một bên mở ra Kamui trong không gian xuất ra Cosmic Cube. Sau đó dụng lực, Cosmic Cube không nhúc nhích tí nào. Gia hỏa này bảo hộ xác cơ hồ không thể phá vỡ. Vẻn vẹn dựa vào man lực là rất khó mở ra. Có chút xấu hổ, Lạc Băng ho khan một tiếng. Toàn thân thần lực vận chuyển, răng rác, một đạo mắt trần có thể thấy rõ ràng vết nứt xuất hiện ở Cosmic Cube mặt ngoài. Ngay sau đó, bao vây lấy Space Gem Cosmic Cube liền như là hết thảy cho bụi. Lóe ra quang mang trong suốt biến mất tại trước mặt mọi người. Một viên thuần túy màu xanh đậm bất quy tắc bảo thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lạc Băng nhẹ nhàng tay phải nắm. Sâu đá quý màu xanh lam tản mát ra lóa mắt hào quang chói mắt. Đâm sở hữu người có cánh tay theo bản năng chặn lại con mắt. Nhưng quá trình này cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh, nó liền ôn hòa xuống tới. Nhu thuận nằm ở ven đường trong tay. Có thể tuyệt đối đừng bị cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn tiểu gia hỏa cho lừa gạt. Thực tế bên trên, nó dịu dàng ngoan ngoãn mặt ngoài ẩn giấu đi không có gì sánh kịp uy lực. Nó có thể tùy tiện mở ra truyền tống môn, khiến người sử dụng xuyên qua tại vũ trụ các nơi. Nó lực lượng có thể khiến người ta trong nháy mắt tan thành mây khói. Nó có thể 10 phân thoải mái mà cưỡng chế mở ra lỗ sâu cũng chính là tiến hành vĩ độ xuyên qua. Nó chất đồng vị là Iron Man sở hữu khôi giáp nguồn năng lượng. Arc Reactor tạo thành thành phân, nó có thể vặn vẹo không gian, đem vật thể giam cầm tại không gian bên trong không cách nào di động. Nó có thể điều khiển trong không gian vật thể, làm là người sử dụng vũ khí công kích địch nhân. Nó thậm chí có thể chế tạo cỡ nhỏ lỗ đen, mà thực tế bên trên, nó sở dĩ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Cho Lạc Băng cảm giác liền là bảo thạch bản thân cũng muốn dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Không sai, nó tựa hồ có chính mình yếu ớt ý thức. Đốt, Space Gem khảm đính vào Lạc Băng ngón trỏ xương ngón tay bên trên. Bảo thạch giống như có chính mình sắp xếp trình tự. Ông, đột nhiên xuất hiện sóng chấn động thổi tan bên trong căn phòng sách vở. Space Gem phát ra hào quang chói mắt. Cuối cùng ẩn ẩn ảm đạm xuống. Trong nháy mắt, Lạc Băng đối với Space Gem sở hữu phương pháp sử dụng hiểu rõ tại tâm. Đối với không gian cảm ngộ đạt tới một cái khó mà ngửa rừng độ cao. Thật giống như, cả người đều thăng hoa. Tiếp đó, loại cảm giác này hắn lại lặp lại đã trải qua 3 lần. Liền ngay cả trên bác sĩ cũng đem chính mình Iop Agamotto tạm thời gỡ xuống dưới. Cảm giác như nào? Một đám người lại bên cạnh vội vàng hỏi nói. Lạc Băng nắm chặt lại nắm đấm. 4 khỏa bảo thạch oánh oánh phát quang. Hắn nhìn một bên Tony Tu một chút. Vô hạn bao tay bên trên Reality Gem cùng Space Gem đồng loạt sáng lên quang mang. Một tia sáng trong nháy mắt bao phủ tại Tony Tu toàn thân. Hắn toàn bộ thân thể trở nên đưa mắt nhìn xuống tới. Không còn bị vũ trụ chỗ bài xích, ta tựa hồ nắm giữ một ít lực lượng, nhưng là, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá, có thể xác định chính là, thế giới song song phiền phức có thể giải quyết, Lạc Băng lộ ra mỉm cười. Nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.